Nhà có manh thê cưng chiều, chương 398, sự thật chứng minh là bà không xứng, cóc truyện audio.com. Cách chương.